Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, run rế bình thường. Sàn diễn võ bên trên, mây đen khăn voan, mưa xối xả sắp tới. Khương Vũ viện trưởng nhìn trên đài Lý Huyền Dạ cùng Tiêu Tư nói, bất đắc dĩ thở dài nói, hai người ngươi đều là ta Vũ Đấu Đường đệ tử kiệt xuất. Hôm nay cho phép hai người ngươi sớm luận bàn, cũng không phải là để hai người ngươi tranh đấu đối lập, đánh nhau chết sống, hiểu chưa? Nói, Khương Vũ cố ý nhìn nhiều Lý Huyền Dạ một chút, trong ánh mắt giống như có mấy phần khuyên nhủ tâm ý. Tuy rằng hắn rất xem trọng Lý Huyền Dạ tiềm lực, nhưng Lý Huyền Dạ dù sao mới vừa đột phá cấp 10 mà thôi. Có thể Tiêu Tư đạo không giống nhau. Hắn ở cấp 10 đã dừng lại tiếp cận thời gian nửa năm. Thực lực đã đạt đến cấp 10 đỉnh điểm. Chỉ kém tới cửa một cước liền có thể đi vào vũ linh giai đoạn. Bất luận cảnh giới, kinh nghiệm thực chiến, vẫn là sức lực, Tiêu Tư đạo đều muốn vượt xa Lý Huyền Dạ. Hắn không phải là Hải Minh Huy có thể so sánh được. Có thể trở thành là Vũ Đấu Đường thậm chí học viện võ giả người số 1. Tự nhiên có hắn dựa dẫm vị trí. Khương Vũ không muốn nhìn thấy Lý Huyền Dạ bị thương, mới có thể tăng thêm ngữ khí nói như thế. Hắn vốn có thể ngăn cản như vậy chiến đấu, nhưng Khương Vũ cũng là nhân tinh. Hắn cũng ý thức được Lý Huyền Dạ tu vi tiến triển quá nhanh, chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Lý Huyền Dạ căn cơ bất ổn, căn bản không chịu nổi sóng to gió lớn. Chẳng bằng biết thời biết thế, mượn cơ hội này để Tiêu Tư đạo thất bại một hồi Lý Huyền Dạ nhuệ khí, để hắn có thể an phận hạ xuống mới tốt. Viện trưởng nói rất có lý. Lý Huyền Dạ, người cứ việc ra tay. Sư huynh ta ra tay gặp chú ý một chút phân tắc. Tiêu Tư đạo áo đen lay động, anh tuấn kiên cường dáng người phối hợp hắn tà mị nụ cười, hấp dẫn không ít thiếu nữ hảo cảm. So sánh với đó, Lý Huyền Dạ hiện tại tuy rằng quật khởi thế hung mãnh, nhưng đã từng công tử bột tên nhưng cũng thâm căn cố đế in dấu xuống đến Vũ Đấu Đường hơn nửa đệ tử, đối với hắn kỳ thực cũng không có quá nhiều hảo cảm. Giờ khắc này còn lựa chọn đứng ở Lý Huyền Dạ sau lưng. Chỉ có Hàn Đông Lập cùng Đường Đường hai người, cùng đối phương người đông thế mạnh quy mô căn bản là không có cách so với. Tiêu sư huynh vẫn là ra tay toàn lực. Không phải vậy ta sợ ngươi gặp bại quá khó nhìn. Lý Huyền Dạ còn là một bộ sâu binh sĩ làm dáng dấp, phảng phất căn bản liền đem cuộc chiến đấu này để ở trong mắt. Như vậy tùy tiện thái độ, càng làm cho Tiêu Tư đạo lôi đình nổi giận. Nhưng chỉ trong một cái hít thở, Tiêu Tư đạo liền đem tức giận kiềm chế lại đi. Trong con ngươi thay vào đó là một mảnh lạnh lùng cùng túc sát. Có thể đi tới giờ này ngày này mức độ, Tiêu Tư đạo cổ tay tuyệt đối không phải Hải Minh Huy hàng ngũ có thể so với. Đã từng có người nói qua, có thể khống chế tâm tình nhân tài có thể xưng tụng chân chính cường giả. Tiêu Tư đạo chính là loại này người. Hắn có thể trước một giây nổi trận lôi đình, nhưng chỉ cần đi vào trạng thái, trong nháy mắt liền có thể khôi phục tuyệt đối bình tĩnh. Tiêu Tư đạo trước tiên tấn công, hắn một bước bước ra, khác nào đáy bằng lên sấm nổ giống như vậy, thanh thế kinh hãi tuyệt luân, phảng phất lấy tự thân khí tức xúc động mặt đất nhịp đập, nguyên khí đất trời khác nào màu trắng du long, ở bên cạnh hắn hiển lộ bút tích thực. Tiêu Tư đạo đánh ra một đòn bá đạo vô cùng quyền kinh, trong phút chốc màu trắng sương mù bốc lên phun trào, đó là trải qua quyền kinh áp xúc dâng trào nguyên khí, ở Tiêu Tư đạo khống chế phía dưới hình thành lớn lao trợ lực, đem quyền kình sức mạnh ngưng tụ với một đường thẳng bên trên. Uy lực tăng vọt, cú đấm này, khác nào một cái long pháo, hướng Lý Huyền Dạ gào thét mà tới. Vẻn vẹn tiết ra quyền kình, liền đem sàn diễn võ chấn động vụn vặt. Cái kia là cỡ nào một quyền kinh khủng, mượn thiên địa vị trí, diễn hóa ra chân vũ một cái. Giờ khắc này Tiêu Tư nói, liền phảng phất võ thần giáng lâm, giáo hóa chúng sinh, chân vũ thần quyền, linh thuật, này nhưng là chân chính linh thuật, tuyệt đối không phải tay mơ võ kỹ. Tiêu sư huynh chính là Chân Vũ các hậu nhân. Cú đấm này từ trong tay hắn sử dụng tới đến, có thể nói tên đến thực quy, lấy Tiêu sư huynh thiên phú tiềm lực, đột phá vũ linh cấp về sau, khẳng định có tư cách gia nhập Chân Vũ các. Từ đây cá chép nhảy long môn, đi tới đỉnh cao, Lý Huyền Dạ thất bại. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản cú đấm này. Hiện tại chịu thua còn có thể thiếu được chút thống khổ. Mọi người nhìn phía Tiêu Tư nói, trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. Liền ngay cả Khương Vũ viện trưởng đối mặt cú đấm này uy thế, cũng là gật đầu liên tục. Tán Dương chi tâm không cần nói cũng biết, đây chính là cái kia cao cao tại thượng Chân Vũ các truyền thừa võ pháp. Không nghĩ tới Tiêu Tư đạo không vũ linh liền có thể sử dụng tới Chân Vũ thần quyền. Người này thiên phú có thể nói kinh thế hãi tục. Có lẽ không tới bao lâu, nhỏ nhỏ Hải Lâu Thành liền không tha cho vị này tương lai đại thần đi. Cũng chỉ có Chân Vũ các như vậy vùng đất thần thánh, mới có năng lực bồi dưỡng như vậy kiệt xuất thiên tài con cháu a. Đáng tiếc Lý Huyền Dạ tiểu tử này, hắn đánh giá quá thấp Tiêu Tư đạo kiêu ngạo, mạo phạm bực này nhân vật, Tiêu Tư đạo chắc chắn sẽ không cho hắn chút nào cơ hội phản kích. Trải qua trận này đánh bại, Lý Huyền Dạ tự tin nhất định sẽ gặp đả kích, hy vọng hắn sẽ không liền như vậy trầm luân xuống. Ai không đồng ý liền lãng phí này một thân tiềm lực. Nguyên lai Tiêu Tư đạo là Chân Vũ các ở ngoài hệ truyền nhân a. Hơn nữa còn họ Tiêu. Lẽ nào cùng Tiêu Kinh Vân có quan hệ gì? Nhớ tới cái kia quát tháo đế đô nhân vật huyền thoại, Đường Đường trong lòng không tên cảm thấy một tia ngột ngạt. Nhìn về phía Lý Huyền Dạ, ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần tiếc nuối. Tuy nói cái tên này miệng lưỡi trơn tru một chút, nhưng vẫn tính là cái thú vị người. Chờ sẽ tự mình vẫn là đứng ra an ủi hắn vài câu đi. Cái gì Chân Vũ thần quyền, múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Ngay ở tất cả mọi người không coi trọng Lý Huyền Dạ lúc, hắn nhưng hững hờ bày lên tư thế, hai tay giao nhau trước ngực, cổ tay vuốt ve, năm ngón tay mở ra, phảng phất tại ấp ủ cái gì. Cái đó là chấm ngoặc kép, thật táo bạo nguyên khí gợn sóng. Lý Huyền Dạ muốn làm gì? Hắn còn muốn vùng vẫy dẫy chết à? Tiêu Tư đạo cũng chú ý tới Lý Huyền Dạ cử động, nhưng hắn không để ý chút nào. Quyền kình điên cuồng thôi thúc phía dưới, đã bao phủ toàn bộ sàn diễn võ. Chỉ cần chốc lát, là hắn có thể dễ như ăn cháo đem Lý Huyền Dạ đánh bay. Đối với mình thật võ thần quyền, Tiêu Tư đạo hữu lớn lao tự tin. Rùa, phái, khí, công, đợt, tia sáng chói mắt trong phút chốc ở Lý Huyền Dạ trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Cái kia là bực nào ánh sáng lóng lánh, rõ ràng mù mịt nằm dày đặc khí trời, lại bị này đạo phóng lên trời ánh sáng chiếu tứ phương đều ban ngày, bốc lên như biển nguyên khí, quấy bầu trời tầng mây đều vỡ vụn thành từng mảnh. Cho ta trùng, Lý Huyền Dạ hai tay đẩy về trước, ánh sáng như thiên long xuất uyên, như lưu tinh trụy, bùng nổ ra càng thêm lóa mắt hào quang chói mắt, về phía trước oanh bắn đi, đến mức phảng phất liền không gian đều bị nghiền nát. Lại như thiên hạ đại thế, mênh mông cuồn cuộn, thuận chi người hưng thịnh làm trái người vong. Trong nháy mắt đó, thiên địa vạn vật đều trở nên ảm đạm phai màu. Tiêu Tư đạo Chân Võ thần quyền cuộn trào quyền kính, đối mặt này mênh mông một đòn, cũng như trong biển rộng một chiếc thuyền con, bé nhỏ không đáng kể. Cái này không thể nào. Tiêu Tư đạo mặt mày vặn vẹo, đầy mặt kinh hãi, cả người nguyên khí tăng lên tới cực hạn, vẫn như cũ ngăn cản không được Lý Huyền Dạ này hung hăng một làn sóng uy lực. Trong nháy mắt bị oanh ra sàn diễn võ, một đường hoành bay ra ngoài, thậm chí xuyên qua kênh đào, bị một đường oanh đến bờ bên kia trong rừng hoa đào. Bụi mù tản ra, Lý Huyền Dạ cả người không gây sợi vải, lâng lâng đi xuống sàn diễn võ, vỗ tay một cái nói, run rế, phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.